Từ Nhuyễn nghe được lời này chủ động vươn đầu lưỡi ra câu lấy đầu lưỡi của anh, hôn anh, đầu lưỡi hai người câu lấy nhau, cô đột nhiên mút đầu lưỡi anh, hút nước miếng anh nuốt vào trong miệng, hai đầu lưỡi mềm mại câu lấy nhau, cô bắt đầu chủ động hôn anh cắn cánh môi anh, mút đầu lưỡi anh, miệng Từ Nhuyễn rất ngọ, quý trình ăn vô cùng vui vẻ, sau khi hôn đến sưng đỏ cô mới buông ra, dâm đãng của anh à, nước miếng của em sao ngọt thế, chồng em chắc ăn không ít đúng không? Nước miếng ngọt như này cơ mà, Từ Nhuyễn gật đầu. Ừm, anh ấy ăn không ít, quý trình nghe được lời này về mặt lập tức không vui, vô cùng ghen, cho nên phía dưới tiếp tục hành động, muốn cắm chết dâm phụ phóng đãng này, nghĩ đến cảnh tượng dâm phụ của anh bị chồng cô ấy cằm huyệt thịt, anh vô cùng tức giận, dùng hết sức lực cắm chọc hoa kính, ngữ khí thô tục nói, làm chết em dâm phụ này. Cắm chết em dâm phụ, em nói xem là tôi cắm em sướng hơn hay là chồng em cắm sướng hơn. Làm em đủ sung sướng, Từ Nhuyễn bị cắm cả người đều loạng choạng, nghe được lời này trong đầu trống rỗng, cô hét to, rên rỉ vô cùng thoải mái, anh sướng, chấm ans cắm sướng, a chậm một chút, nhanh quá, chấm ans cắn nhanh quá, em sướng muốn chết, quy trình nghe thấy lời nói dâm đãng như vậy, cắm càng hăng hái, đụng độ mông có âm thanh vang lên bạch bạch bạch, nhìn dâm phụ của anh lớn tiếng kêu to anh ôm cô từ trên giường lên, ôm đến cửa, lúc đến cửa hạ thể hai người vẫn dính vào nhau. Không hề rút ra khỏi tiểu huyệt cô, cắm vào nói, chồng em ngủ ở phòng bên cạnh, lúc này tôi lại đang làm tình với em kêu to như thế không sợ bị chồng em phát hiện sao? Kêu dâm đãng lên cho tôi, làm cho chồng em đi ra cùng tôi cắm huyệt thịt em, thỏa mãn dâm phụ phóng đãng em đây, không biết có phải do ngôn ngữ quá kích thích hay không cho nên hạ thể cô kẹp rất chặt, giống như muốn kẹp gãy dương vật anh, quý trình bị kẹp thoải mái vỗ mông cô, cúa dâm, sao dâm phụ em có thể phóng đãng như vậy hả? Tôi vừa mới nói gọi chồng em ra làm em cũng đã ngứa như vậy à? Phía dưới kẹp anh chặt thế, có phải muốn anh cùng chồng của em đồng thời làm em phải không? Hai cây dương vật cắm vào huyệt thịt, em sẽ rất sung sướng đó, Từ Nhuyễn bị anh đẩy lên cạnh cửa vú ép chặt lên cửa, sau lưng bị anh cắm rất sướng, cho nên nhanh chóng gật đầu nói, em muốn hai căn dương vật làm em muốn ăn hai cây dương vật a thoải mái quá, làm chết em. Cô thoải mái sung sướng phát khóc, quy trình bên trong mân mê huyệt thịt cô, nhét dây thừng vào sâu bên trong, huyệt thịt bị nhét đầy đồ vật, vừa căng vừa thoải mái, cô bị làm thật sự quá thoải mái, lúc đạt cao trào vô cùng dữ dội, đầu giống như muốn nổ tung, người sau lưng cũng lên đỉnh, đưa toàn bộ tinh dịch nồng đậm bắn hết vào trong cô, dương vật run rẩy bắn hết vào trong cô, tiểu huyệt cô còn đang ngậm dây thừng bị tinh dịch và dâm thủy đồng thời tưới lên ướt nhẹp. Quy trình thoải mái buông lỏng cô ra, lúc này không có thứ gì chống đỡ, cô ngồi liệt luôn xuống đất, Từ Nhuyễn thở dốc nhìn anh, hạ thể bị làm không khép lại được, cô nhìn quy trình mặt đỏ bừng, hạ thể mở ra, môi âm hộ bị lật ra ngoài, chất lỏng từ bên trong không ngừng ồ ạt mà chảy ra, không rõ là dịch của ai, tinh dịch cùng dâm thủy đều cùng chảy ra, cô thật sướng, sướng muốn chết nha, sáng sớm Từ Nhuyễn tỉnh dậy, cảm giác phía dưới ướt đẫm. Đều là nước, hôm qua cô mộng xuân, cho nên nước phía dưới hạ thể đều là của cô, lúc này cô sờ quần của mình, ướt nhẹp giống như đi đái dầm, xác thực phía dưới đều là dâm dịch sau đó cởi quần lót ướt đẫm ra, mộng xuân là do xuân tâm nhộn nhạo, hạ thể đều là dâm dịch, lúc này thân thể cô trống rỗng, chủ yếu là do mộng xuân quá thoải mái, nhưng lúc tỉnh dậy không hề có gì liền cảm thấy rất trống rỗng, phía dưới cũng rất ngứa, cô nhớ quy trình. Nhất định là quá nhớ quy trình vậy nên mới mộng xuân, trong giấc mơ đều là anh, cô cởi quần lót ra, quần lót đều là nước, không thể mặc ra ngoài, sau khi cởi quần lót hạ thể chảy ra không ít nước, nước càng chảy huyệt thịt càng ngứa, cô sờ huyệt thịt một chút, vốn dĩ muốn tự mình xoa nắn để lên đỉnh, sau khi thoải mái mới có thể ra ngoài bắt đầu công việc, nhưng cũng không biết có phải do quá cơ khát hay không, ngón tay vuốt ve huyệt thịt không hề thoải mái. Vẫn rất ngứa, cô muốn có thứ gì nhét vào để lên cao trào, nhưng tìm một vòng trong phòng cũng không thấy có đồ vật gì có thể cắm vào thỏa mãn cô, phía dưới cô rất ngứa, cô vừa đi vừa tự sợ huyệt thật của mình, đi đến cạnh góc bàn này có thể cắm vào làm cô thoải mái.